Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty ỷ quy không chỉ mạnh mẽ mà còn dứt khoát, lập tức lấy danh nghĩa công ty đứng ra bảo vệ nghệ sĩ của mình một cách đầy khí phế. Trọ công khai luôn học vấn của Vân Thiền Nguyệt là sinh viên của trường đại học đứng đầu thế giới, lại còn tốt nghiệp sớm và học tiếp lên thạc sĩ. Ngay sau đó, một tạp chí nổi tiếng cũng vội vàng tái bản Vân Thiền Nguyệt và Cảnh Vọng Thư, liên minh mạnh mẽ của Thanh Mai Trúc Mã. Mọi người đều đã biết Vân Thiền Nguyệt chính là Thanh, vậy mà còn là Thanh Mai Trúc Mã sao? Tạp chí nhanh chóng bị bán sạch, đọc bài viết bên trong, ai nấy cũng không kìm được nụ cười. Dì ruột, bức ảnh đầu tiên là Cảnh Vọng Thư khi mới biết ngồi, đưa tay nắm lấy ngón tay của một em bé. Tiếp theo là hình hai đứa trẻ chơi cùng nhau, một bé trai, một bé gái, tay trong tay đi mẫu giáo, rồi cùng học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Cùng nhau học hành, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đánh bóng. Có ảnh Vân Thiền Nguyệt cầm cây kem đưa đến miệng Cảnh Vọng Thư. Một người cười tinh nghịch, một người dịu dàng bất đắc dĩ. Cũng có ảnh Vân Thiền Nguyệt bị chật chân, Cảnh Vọng Thư cõng cô ra khỏi cổng trường. Một người cười rạng rỡ, một người nghiêm nghị nhưng ôn nhu. Lại có lúc Cảnh Vọng Thư bị cảm, Vân Thiền Nguyệt nấu canh cho anh, kết quả suýt làm nổ cả bếp, cuối cùng phải chạy ra nhà hàng riêng mua canh về. Chỉ là cảm nhẹ thôi, vậy mà một người tựa gối nghiêng đầu, một người cầm muỗng cẩn thận đút từng ngụm. Lê Tử Du, người cung cấp loạt ảnh này, nhìn tạp chí mà mặt méo sạch vì ghen tị. An, cẩu lương, hàng ngày còn chưa đủ, giờ còn phải làm trợ công nữa. Nhưng mà, hai người kia đều là huynh đệ của, biết làm sao. Lê Tử Du còn đăng cả Weibo, kể nỗi khổ từ nhỏ đến lớn sống trong ổ cẩu lương, kéo theo đó là hàng loạt nhân vật nổi tiếng trong các ngành nghề cũng đăng bài ủng hộ cho cặp đôi. Hoa Khôi Nam Thần, năm xưa, cư dân mạng bắt đầu tê liệt, phóng viên nổi tiếng, biên kịch, luật sư, doanh nhân, nhà văn. Sao vòng bạn bè của couple này lại toàn người khủng vậy? Ngay cả trường cấp 3 của Cảnh Vọng Thư và Vân Thiền Nguyệt cũng bị dân mạng đào ra, trời ơi, chẳng phải là môi trường nổi tiếng siêu khó vào đó sao? Nghe nói khó vào khủng khiếp, các tạp chí lớn nhỏ đều muốn liên hệ với nhà trường để phỏng vấn câu chuyện của hai người, nhưng lại bị một loạt người nổi tiếng đăng Weibo ngăn cản. Trường chúng tôi là nơi làm giáo dục, mong mọi người đừng quấy rầy các thầy cô, cũng đừng làm ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh. Muốn biết gì thì đi tìm Lê Tử Du, đừng làm phiền thầy cô. Lê Tử Du đang hóng hớt thì bị các bạn học cũ đẩy ra làm người phát ngôn, hắn tức quá gọi điện từng người. Mấy người bàn bạc từ trước đúng không? Tính đẩy tôi ra chịu trận hả? Cậu khác bọn tôi mà, cũng là Thanh Mai Trúc Mã con gì. Vịt bay lạc bầy, nếu Tô Tiếu Ngôn mà về nước, tụi này cũng đẩy lên người cậu cho xem. Được rồi, lúc nào tụ tập ăn cơm đi. Đừng nhắc tới Tô Tiếu Ngôn nữa, còn vô tình hơn cả Vân Thiền Nguyệt. Sau đó, một vài bạn học thời du học của Vân Thiền Nguyệt cũng bắt đầu tiết lộ thông tin. Cô ấy cực kỳ xuất sắc, là một trong số ít sinh viên được tốt nghiệp sớm, là tấm gương sáng cho du học sinh. Cô ấy luôn đi một mình, tập trung học tập, kiến thức chuyên ngành rất vững. Cô ấy từng nói mình không độc thân, cô ấy cố gắng là để có thể sánh vai cùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thích nhất là Cảnh Vọng Thư. Xem đi xem lại những buổi phỏng vấn và chương trình của anh ấy. Trước kia tụi tôi còn tưởng cô ấy là fan. Lượng tin tức tràn ngập khiến dân mạng càng xem càng hăng. Lê Tử Du còn tiết lộ thêm, Cảnh Vọng Thư bước chân vào giới giải trí là vì muốn dù Vân Thiền Nguyệt ở đâu, cô cũng có thể nhìn thấy anh. Tình yêu Thanh Mai Trúc Mã, từ ngây ngô đến trưởng thành. Khiến ai cũng rung động, nỗi nhớ và nỗ lực nơi đất khách của Vân Thiền Nguyệt. Sự chờ đợi bền bỉ nơi quê nhà của Cảnh Vọng Thư. Đó mới chính là tình yêu chuẩn mực của thanh xuân. Chúng ta trở nên ưu tú hơn, để rồi có thể một lần nữa gặp lại nhau. Đây mới đúng là cách mở khóa của Thanh Mai Trúc Mã. Còn cái người chỉ biết giật tóc tôi kia, chỉ được gọi là bạn từ nhỏ thôi. Cư dân mạng cả ngày hôm đó đều đắm chìm trong dưa của cặp đôi, càng hóng càng phấn khích. Trong khi đó, đám anti hiếm hoi mới chịu im lặng. Nhưng những lời lẽ thóa mạ trước kia vẫn chưa xóa. Dù học vấn của Vân Thiền Nguyệt có thật, dù cô cũng có chút giỏi giang đấy, nhưng mà cô ta bắt nạt idol của họ cơ mà. Vì thế, họ chỉ tạm ngừng mắng, chứ đang tụ họp trong nhóm bí mật để tìm cách tiếp tục bôi đen cô. Đừng hoảng, cứ để qua đợt ăn dưa này đã. Sau đó tung tin thật giả lẫn lộn, dẫn dắt dư luận theo hình ảnh. Nhất là bây giờ ai cũng yêu thích họ, nếu đảo ngược được thì cư dân mạng sẽ cảm thấy bị lừa gạt, lại càng ghét cô ta hơn. Đúng, vì Hinh Hinh của chúng ta, phải trả thù cho cô ấy. Phải đó, đám con nhà giàu chẳng có tình người, chỉ biết ức hát, y, ế, p Hinh Hinh vì cô ấy là người vươn lên từ đáy xã hội. Chính xác, tụi con ông cháu cha như thế, dựa vào gì mà chen chân vào showbiz. Đám fan của Đặng Vũ Hinh lặng lẽ bày mưu tính kế. Trong khi đó, sâu, hoa vừa nở, hãy yêu nhau, lại tiếp tục ghi hình với chủ đề mua sắm tại trung tâm thương mại, ăn trưa ấm cúng. Tối đến mới là thời gian phát sóng trực tiếp, vì sự kiện này quá được quan tâm, phần livestream ngẫu nhiên ban ngày được gộp luôn vào buổi tối. Khán giả quả nhiên lại thấy Vân Thiền Nguyệt và Cảnh Vọng Thư tiếp tục giả vờ không quen thân, như thể chỉ là bạn diễn do nhiệm vụ và hiệu ứng chương trình. Mọi người nhớ nhé, nói chuyện thì cứ nói, nhưng đừng để CP Cung Hằng biết là chúng ta đã biết. Câu trên nghe xoắn não thật, mà tôi lại hiểu luôn mới ghê. Giữ bí mật đến phút cuối, rồi chờ xem nét mặt họ khi bị vạch trần. Mấy khách mời khác cũng thế, chỉ có Tống Hành là không biết Vân Thiền Nguyệt chính là Thanh Thanh. Anh nhìn cô hỏi, chị Tiểu Vân học chuyên ngành gì thế? Có khó không? Lúc đó sao chị lại nghĩ đến chuyện ra nước ngoài? Lúc đó còn nhỏ mà. Vân Thiền Nguyệt khẽ cười. Lúc ấy tôi sợ chết. Cứ có cảm giác, nếu còn ở lại, tôi nhất định sẽ chết. Hà, cả trường quay sững sờ, không ngờ lại là một lý do có phần duy tâm như vậy. Khi đó tôi đột ngột mất người thân, cả thế giới như sụp đổ. Không còn gì để bám víu. Đến cả không khí quen thuộc cũng khiến tôi nghẹt thở. Vậy nên tôi bỏ đi trong đêm. Ha ha, đúng là vác vali chạy giữa đêm, theo nghĩa đen. Đừng đùa lúc này, nàng tiên nhỏ đang nói chuyện đau lòng mà. Lúc ấy hình như mới tốt nghiệp cấp 3, 5 năm xa cách, nhưng vẫn luôn nghĩ về nhau. Tình cảm không bị thời gian chia cắt, không thể tan vỡ, không thể phai nhạt. Đó mới là tình yêu đích thực. Trần Độ liếc nhìn Cảnh Vọng Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Tiểu Vân, thế giờ sao lại quay về? Nghĩ thông rồi à? Cô trở về, vì không kìm được nỗi nhớ, không cam lòng. Đột nhiên không muốn tiếp tục trốn chạy nữa. Dù là chết, cũng phải đối mặt. Dù là thấy Cảnh Vọng Thư và Tô Tình Nhu sóng bước bên nhau, cô cũng muốn buông tay một cách hiên ngang. Người không yêu cô cũng sẽ không yêu. Chỉ là, hai người tình sâu nghĩa nặng như thế, tại sao còn phải trốn chạy? Không ai được phép cướp đi người cô yêu quý nhất nữa. Tôi trở về là vì chợt hiểu ra, có những tình cảm khiến tôi khao khát được sống, không sợ chết. Người tôi yêu, dù cách trở núi biển, tôi cũng sẽ vượt qua. Cách chương.